Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là các ngươi làm cái quái gì ở đây vậy? Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ở bên phía đế quốc Bắc Hải thì Lăng Thái Hư đã ở bề sau bày mưu đặt kế để cho đế quốc Cực Quang phải đưa ra yêu cầu là thiên nhân sinh tử chiến để mà quyết định thắng bại cuộc chiến giữa hai nước, để bọn họ có thể lưu giữ lực lượng để tiến hành với khảo hạch ở khu vực đế quốc trung ương. Và qua đây thì Lâm Bắc Thần cũng đứng ra gọi là bao hết, là hắn sẽ lo về thắng lợi của cuộc chiến này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này Ngưu Thần Vương lại nói, vậy sao? Nói ra thì cũng thực sự là đáng tiếc, liên quan tới việc lập bia cho Hàn Bất Vụ, điều kiện này để quan chỉ huy chiến trường đốt giấy để tang choán cuối cùng vẫn chưa thể ghi vào trong khế ước. Lâm Đại Thiếu chắc hẳn là rất thất vọng phải không? Không thất vọng một chút nào cả, Lâm Bắc Thần mở miệng. Điều kiện này, hắn nhìn về phía đại quân của đế quốc Cực Quang ở xa xa mà nói, là ta rút lại. Hả? Ngưu Thân Vương khẽ giật mình. Lâm Bắc Thần nhìn ông ta, gằn từng câu từng chữ mà nói. Thù của Lão Hàn, ta sẽ dùng một loại phương thức khác để chấm dứt. Nếu chỉ đốt giấy để tang, vậy thì quá hời cho các ngươi. Thời gian trôi qua, những ngày tháng không thể tỏ vẻ, giống như con thỏ bị trúng tiễn ở chân mông, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt đã đến ngày, quyết chiến Lạc Tinh Nhai. Lúc sáng sớm chân trời xuất hiện một đám mây hồng, từng đám lớn mây màu đỏ tựa như những cục máu ngưng tụ phiêu dạt trên bầu trời, tựa như biểu thị đây cũng là ngày mà một cường giả phải vẫn lạc. Xuân hẳn se lạnh, không khí ẩm. Chỉ số PM2.5 của không khí là 7. Trong phạm vi trăm dặm của Lạc Tinh Nhai, quân đội song vương đều đã rút lui, nơi này trở thành một mảnh đất hoàn toàn yên tĩnh. Khi mặt trời vừa mới mọc, người của sứ đoàn song phương đều vẫn chưa đến. Giọt sương xuân sáng sớm rơi trên cành lá tươi non, thuận theo mạch lạc của cành lá màu xanh nhạt, từng giọt trượt xuống, rơi trên nham thạch màu đen. Lạc Tinh Nhai lúc này rất chi là yên tĩnh. Một thân ảnh bạch y xuất hiện trên Lạc Tinh Nhai, Lâm Bắc Thần. Vách núi treo leo nguy nga và cao vút năm xưa, sau khi trải qua trận chiến ban đầu, thì khắp nơi đều để lại vết đao, lỗ kiếm. Khí tức khói lửa còn sót lại của trận đại chiến hơn một tháng trước kia, dường như nó vẫn còn lưu lại đầy trong không khí. Lâm Bắc Thần đi lại bên vách núi, ngón tay hắn vuốt ve nham thạch bể nát, ánh mắt đuổi theo những vết tích đao kiếm mà trong đầu như thể tái hiện lại trận chiến thảm liệt ngày hôm đó. Đây chính là nơi cuối cùng mà ngươi chiến đấu sau. Lâm Bắc Thần nhìn thấy trên một số vách đá và gỗ cháy, còn có vết máu màu nâu đen, lặng lặng nói lên sự kịch liệt và tàn khốc của trận chiến ngày hôm đó. Không chỉ là Hàn Bất Vụ, trong trận chiến Lạc Tinh Nhai ngày đó, các quân sĩ xuất thân từ Vân Mộng Thành đều hy sinh ở đây. Không có ai chạy trốn, không có ai đầu hàng và không có ai sống sót. Bọn họ dùng hành động thực tế của mình để thực hiện lời thề trước khi nhập ngũ. Thiết cốt trung hồn của bọn họ sẽ trường tồn ở nơi đây. Lâm Bắc Thần từng bước một quan sát chiến trường bị tàn phá, cuối cùng đi tới phía sau Lạc Tinh Nhai. Chính xác mà nói, nơi này mới thực sự là Lạc Tinh Nhai. Một giọng nói suôn sẻ cực kỳ đặc biệt giống như người máy nói chuyện, không hề trầm bổng hay mong đợi chuyển đến. Lâm Bắc Thần không quay đầu lại liền biết đó là ai. Lăng Trì chậm rãi tới gần. Trước lúc xuất phát, không tìm thấy giáo hoàng miện hạ trong doanh trại, ta đoán là người đã tới Lạc Tinh Nhai trước rồi. Lâm Bắc Thần quay đầu thản nhiên nói. Đại cứu ca, không cần phải giữ lễ tiết như vậy. Lăng Chỉ ngáo ra, người không thích hợp. À, không đúng, phải nói là rất thích hợp. Lâm Bắc Thần trước kia không phải chính là cái đức hạnh này sao? Hắn vẫn là thiếu niên trước kia, không có chút thay đổi nào. Đại cứu ca mới vừa nói, nơi này mới thực sự là Lạc Tinh Nhai sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Lăng Chỉ tự động loại bỏ ba từ mở đầu này, chỉ vào vân khí chi hải màu nhạt cuồn cuộn ở phía sau mà nói. Lạc Tinh Nhai có hai bộ phận ở sườn trước và sườn sau, dốc núi trái phải tương đối bằng phẳng. Sườn núi phía trước chính là nơi Hàn Bất Phụ và Vân Mộng Quân tử chiến báo quốc. Ở dưới vách là tuyến đường duy nhất nối thông Dương Xuyên hành tỉnh và Bắc Cảnh. Dưới sườn sau thì nối tiếp với vực sâu Lạc Tinh, sâu không thấy đáy. Nghe đồn ngay cả tinh thần vẫn lạc trong đó đều sẽ biến mất không thấy. Cho nên danh từ Lạc Tinh Nhai chân chính thực ra là bắt nguồn từ sườn núi phía sau. Lâm Bắc Thần ồ lên một tiếng, hắn nhìn vân hải của sườn sau, quả nhiên vừa nhìn qua không thấy đáy. Nhưng mà thế giới này, khắp nơi đều có trùng trùng những địa lý kỳ tượng, cũng không tính là kỳ quái lắm. Trước đây ta thực sự không nên để cho tên chết não như hắn ở lại Đoạn Hậu. Nói đến chuyện này, trong lòng Lăng Chỉ vẫn luôn rất tự trách. Hàn Bất Phụ là người mà hắn đích thân chiêu mộ từ Vân Mộng Thành, cũng là người mà hắn cực kỳ xem trọng. Ở trên chiến trường Bắc Cảnh biểu hiện cực kỳ xuất sắc, chỉ là đáng tiếc. Không phải lão Hàn thì cũng sẽ có những người khác, Lâm Bắc Thần nói. Đại cứu ca không nên tự trách, đáng trách thực sự là cuộc chiến tranh đáng chết này, cùng với những người phía sau âm mưu điều khiển và khởi xướng chiến tranh. Lâm Bắc Thần đi tới sườn núi, soạt, kiếm khí gào thét. Hắn ở bên mép của vách đá, dùng kiếm khí mài rũa ra bia mộ, bia khắc xuống cái tên của Hàn Bất Phụ, rồi lại từ trong Baidu Nestic tải xuống bàn dài, tế đàn, hương nến, trái cây, cống phẩm đã sớm chuẩn bị xong, cẩn thận sắp xếp gọn gàng. Lúc này trên bầu trời, phi thuyền Huyền Kha mới chậm chậm bay tới. Phi thuyền màu trắng dài 100 mét, rộng 20 mét. Ở bên mạn thuyền, xạ thủ của đế quốc cực quang, vũ trang đầy đủ đang đứng, bảo vệ nghiêm ngặt. Trên boong thuyền ở giữa, tầng lớp cao cấp của đế quốc cực quang do đại soái của Nam Hạ quân đoàn, Ngưu Thần Vương cầm đầu, cường giả đều đứng ở đây. Huyền Kha màu đen lại là phi hành khí của đế quốc Bắc Hải. Lão Nguyên Soái, Tiêu Diễn cùng với các bộ chủ của các đại chiến bộ cũng đều xuất hiện. Hai chiếc phi hạm đều là kỳ hạm cấp Thái Kim, đại quái vật khổng lồ trôi nổi trong hư không, tựa như cá voi đang bơi lội trên thiên không chi hải. Hai mảnh bóng đen cực lớn phủ xuống trên mặt đất. Chiến hạm chậm rãi rơi xuống rồi tới gần. Người Bắc Hải đã đến từ sớm. Các người ở nơi này làm cái quái gì vậy? Một tiếng chất vấn từ trên phi thuyền màu trắng chuyển đến. Ta có lý do để hoài nghi, các ngươi đang bố trí âm mưu gây bất lợi cho cuộc thiên nhân sinh tử chiến ngày hôm nay. Người nói chuyện là một hoàng tử của đế quốc cực quang, thân mặc chiến bào màu trắng bạc, hơn 20 tuổi, ngũ quan có đặc điểm rõ ràng của huyết thống hoàng thất cực quang, trên mặt cũng có sự ngang ngược cản rỡ, thuộc về một người trẻ tuổi mà có được địa vị như hắn. Lâm Bắc Thần không thèm để ý, hắn chỉ cẩn thận thắp 3 nén nhang ở trong lư hương trên bàn. Giả vờ giả vịt. Hoàng tử trẻ tuổi của đế quốc cực quang cười lạnh, ánh mắt đảo qua bia đá mà nói: Hàn Bất Phụ, hạng người vô danh, chết cũng chết rồi, cũng xứng lập bia trên lạc tinh nhai hôm nay sao? Hàn Bất Phụ là hạng người vô danh sao? Đối với rất nhiều người mà nói thì 10 ngày trước là như vậy, nhưng bây giờ không phải. Đế quốc cực quang hiểu rõ về Hàn Bất Phụ, là người Bắc Hải đề ra muốn nguyên soái của cực quang phải đốt giấy để tang cho Hàn Bất Phụ. Điều tra một phen mới biết người này là bằng hữu chí cốt của Lâm Bắc Thần. Hoàng tử trẻ tuổi đương nhiên cũng biết, hắn nói như vậy chỉ là vì cố ý chọc giận Lâm Bắc Thần mà thôi. Lâm Bắc Thần chậm rãi nhìn về phía hắn. Hoàng tử cực quang trẻ tuổi nhếch miệng, cười rất tùy tiện. Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ bản vương nói sai rồi sao? Ta... Lời còn chưa dứt thì Lâm Bắc Thần đưa tay, từ trong hư không lấy ra thanh trưởng kiếm màu bạc, vung kiếm, kiếm quang chợt lóe lên. Ôi! Trong cổ họng của hoàng tử trẻ tuổi phát ra tiếng gầm quỷ dị, nụ cười trên gương mặt hắn dần ngưng tụ lại. Một đạo huyết tuyến tinh mịn từ cái cổ trắng nõn từng chút một thấm ra. Hắn kinh ngạc giơ tay lên, muốn đem máu tươi thấm ra ấn trở lại, nhưng chỉ là phí công. Phốc, vũng máu cuối cùng phun lên, thủ cấp của người trẻ tuổi tôn quý kia lăn xuống trên boong tàu màu trắng. Tiếng kinh hô hó mà áp chế vang lên. Điện hạ, là Lâm Bắc Thần, hắn đã giết điện hạ. Đáng chết. Các thị vệ xông tới thi thể không đầu, nhưng tất cả đã không còn cách nào vãn hồi được nữa. Có cường giả đế quốc cực quang lập tức nóng mắt từ trên boong thuyền nhảy vụt xuống, xông về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đứng trên lạc tinh nhai trở tay chém ra một kiếm, soạt. Kiếm ý phá không, mấy đạo thân ảnh lăng không hóa thành huyết vụ nổ tung. Tới đi. Lâm Bắc Thần cầm kiếm cười to. Nếu như các người không quản được cái miệng của mình, vậy ta cũng không ngại đại khai sát giới ngay bây giờ. Đem cái gọi là cao tầng của đế quốc cực quang các người bồi táng tại chỗ này. Sát cơ bạo tràn, Lâm Bắc Thần ánh mắt như lãnh điện, căn dặn đám người trên phi thuyền màu trắng, giống như hung thú thái cổ đang ngủ đông, trong khoảnh khắc này chậm rãi mở mắt ra. Uy lực và sát ý tràn trề không gì chống đỡ nổi kia, trong nháy mắt đã khiến cho rất nhiều người, bao gồm cả Ngưu Thần Vương như rơi vào hầm băng, huyết dịch khắp người dường như sắp bị đóng băng triệt để. Dừng tay, Ngưu Thần Vương run sợ liền vội vàng mở miệng quát để ngăn cản, đều lùi xuống cho ta, kẻ không tuân theo quân lệnh thì giết không tha. Ngưu Thần Vương cật lực ràng buộc thuộc hạ, tránh để bọn hắn lại ra tay chọc giận Lâm Bắc Thần. Chỉ có ông ta cùng với số ít người có thân phận cực cao mới biết Lâm Bắc Thần bây giờ đáng sợ đến mức nào. Tướng lĩnh và các cường giả khác của đế quốc cực quang tuân thủ quân lệnh, không thể lại xuất thủ, nhưng từng thanh bảo kiếm xuất ra khỏi vỏ, dùng ánh mắt thù hận phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, thật giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Lâm giáo hoàng, cựu hoàng tử chẳng qua chỉ nói đùa mấy câu, ngươi đã hạ sát thủ như vậy, thủ đoạn khó tránh khỏi quá hung tàn rồi đó. Trên mặt của Ngưu Thần Vương cũng có chút nhịn không nổi. Đùa giỡn như vậy, các người có thể thử lại lần nữa xem thế nào. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói. Ngưu Thần Vương giận dữ, đám người của đế quốc Cực Quang giận dữ. Ai có thể ngờ rằng, vòn vẹn chỉ vì hai câu nói, Lâm Bắc Thần lại dám ở ngay trước mặt các đại lão quân chính của hai nước, trực tiếp động thủ giết người. Nếu sớm biết như vậy, Kiều Hoàng Tử e là tuyệt đối sẽ không mở miệng. Ngay cả Tiêu Diễn cùng các cường giả của đế quốc Bắc Hải trên Huyền Kha cũng đều bị dọa sợ hết hồn. Quá kiêu ngạo rồi đó. Nhưng mà sau cơn kinh hãi ban đầu, các tướng lĩnh đều cảm giác sảng khoái khó mà hình dung, nháy mắt nhấn chìm bọn họ. Kiêu ngạo thật ra là rất tốt. Hả giận, quá là hả con mẹ nó giận. Khoảng thời gian dài như vậy cho đến nay, cũng chỉ duy nhất có Lâm Bắc Thần khi đối mặt với đế quốc Cực Quang lại dám trực tiếp và bá đạo như vậy. Nhìn những gương mặt phẫn nộ nhưng không dám nói gì của người Cực Quang trên phi thuyền đối diện, ngay cả người có tâm tư thâm trầm như Lăng Trì, trên mặt cũng lộ ra nụ cười không thể ngăn cản được. Không cần phải nhiều lời nữa. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, Lâm Bắc Thần xách kiếm từng bước một đi tới trên thạch đài ở trung tâm của Lạc Tinh Nhai, thờ ơ nói. Thời gian đã đến, nhanh bắt đầu đi. Các người, ai lên nộp mạng trước? Không theo trình tự nữa, mà trực tiếp bắt đầu. Đây chính là câu trả lời của Lâm Bắc Thần. Sắc mặt của Ngưu Thần Vương biến đổi. Bên cạnh ông ta, một nam tử khôi ngô có thân hình cao lớn, vai vượn eo kiến, trong ánh mắt thoáng qua một chút tinh mang. Trận chiến này để ta tới đi. Hắn chủ động xin đi. Không được. Ngưu Thần Vương vội vàng ngăn cản nói. Tổ thiên nhân, đại cục làm trọng. Nam tử khôi ngô mặt vuông tay lớn, tay dài quá gối. Sau lưng có đeo một thanh trường cung từ gỗ khô, uốn cong mà thành. Thoạt nhìn giống như là cây cung, săn kém chất lượng của nông phu, dùng để bắn gà bắn vịt có lẽ còn có thể. Bắn chó bắn lợn khó mà có hiệu quả. Nhưng trên phi thuyền màu trắng lại không ai có dám có chút kinh thường nào đối với người này. Bởi vì tên quán là Tô Định Phương, đệ nhất thần xạ thủ của đế quốc Cực Quang, cũng là cường giả đệ nhất của đế quốc Cực Quang trong vòng 100 năm trở lại đây. Đừng nói là một cây mộc cung, cho dù là cọng cỏ nằm trong tay hắn, đều có thể bắn nổ cả cửa thành, bắn sụp cả tường thành, đoạt đi tính mạng của cường giả một cách dễ dàng như lấy đổ trong túi. Xạ điều thiên nhân Ngu Thế Bắc mạnh mẽ như vậy, ngày đó ở trước mặt Tô Định Phương cũng phải chấp tay hành lễ của vãn bối. Ngu Thân Vương tuyệt đối không muốn để cho Tô Định Phương đối đầu với Lâm Bắc Thần. Ánh mắt ông ta đảo qua chung quanh, lướt qua trong đám người, cuối cùng rơi vào trên người một trung niên, thân mặc giáp bào của Vũ Chi Thần Điện, hơi trầm ngâm nói. Trận chiến thứ nhất, phải làm phiền Minh Ly Đại Giáo Chủ. Đại giáo chủ trung niên với mái tóc dài màu vàng, khuôn mặt trắng nõn, thân hình khôi ngô, ở trên giáo bào màu trắng bạc có thêu vũ tiễn, chính là Minh Ly Đại Chủ Giáo, xưng là người đệ nhất dưới giáo hoàng trong Vũ Chi Thần Điện. Đồng thời hắn cũng là một thần quyến giả, nhận được sự trùng sinh của Vũ Tiễn Chi Thần. Tốt, Lâm Bắc Thần cứ giao cho bổn tọa. Minh Ly Đại Giáo Chủ nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ nóng lòng muốn thử không chút che giấu. Liên quan tới chiến tích của Lâm Bắc Thần, hắn đã nghe nói qua rất nhiều, nhưng hắn không để ý chút nào, bởi vì ai mà không phải là thiên tài cơ chứ. Người giống như hắn, hơn 30 tuổi đã có thể ngồi vững vàng trên vị trí đại giáo của Vũ Chi Thần Điện, cũng là một vị thiên tư tung hoành, thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Hắn cũng chính là tu vi thần đạo, tinh thần ý chí đạt đến đỉnh phong, nhân sinh mạnh nhất. Minh Ly đại giáo chủ có lòng tin mạnh mẽ, cực kỳ có cảm giác kiêu ngạo, dưới thần linh ta là đệ nhất, còn lại thì đều là rác rưởi. Đối với người Xuân Phong đắc ý như hắn mà nói, một việc dễ làm nhất chính là tự tin cực độ. Lần này chính là cơ hội một lần xuất thủ để chấn động cả thiên hạ. Giết Lâm Bắc Thần, cái tên Minh Ly của hắn sẽ uy chấn ở cả hai đại đế quốc là Bắc Hải và Cực Quang, có thể nói là một bước lên trời. Nhìn đại giáo chủ Minh Ly tràn đầy tự tin, Ngu Thân Vương nhịn không được bổ sung một câu. Đại giáo chủ, nếu không phải là đối thủ, thì có thể nhanh chóng nhận thua, bảo toàn tính mạng. Minh Ly đại giáo chủ kiêu căng nở nụ cười. Không cần, ta giết Lâm Bắc Thần chỉ như giết một con chó mà thôi. Hắn bước ra một bước, toàn thân ngân bạch thần quang lấp lóe, nháy mắt sau đó Minh Ly đại giáo chủ đã đến trên Lạc Tinh Nhai. Bầu không khí căng thẳng trước trận chiến trong nháy mắt được kéo căng. Lâm Bắc Thần phải không? Minh Ly đại giáo chủ toàn thân lấp lóe thần quang, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý hừng hực mà nói. Thần điện kiếm chi chủ quân thực sự không có người nào nữa, để một tên miệng còn hôi sữa như ngươi trở thành giáo hoàng. Người nhớ kỹ, tên của người giết ngươi hôm nay là... Không cần. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời. Hả? Minh Ly đại giáo chủ liền sững sờ. Kiếm quang lóe lên, Lâm Bắc Thần đã xuất kiếm và thu kiếm. Nhanh quá rồi, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, lại giống như không hề có chuyện gì kết thúc. Một vệt máu đột nhiên từ giữa mi tâm của Minh Ly đại giáo chủ chậm rãi thấm ra, vết máu đỏ tươi tách ra, mấy cánh huyết châu tựa như một đóa huyết mai kiểu diễm rồi nở rộ. Thân hình của Minh Ly đạo giáo chủ lảo đảo lắc lư, trên mặt viết đầy vẻ kinh hãi không thể nào tin được, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần thổi huyết châu trên lưỡi kiếm, tí tách rơi xuống, rồi bắn tung tóe trên nham thạch dưới chân. Khoảnh khắc này Lạc Tinh Nhai cũng nhiễm máu tươi của người cực quang. Không cần nói cho ta biết tên của ngươi. Hắn thổi, rơi huyết châu trên thân kiếm thở ơ nói, bởi vì ngươi căn bản không xứng để cho ta nhớ, cũng không xứng lưu lại tên mình trên Lạc Tinh Nhai này. Giọng nói vừa dứt, kiếm quang chợt lóe lên, cái đầu của Minh Ly đại giáo chủ bay lên, thi thể không đầu rút ra ngay tại chỗ, máu tươi từ chỗ cổ đứt phun ra như suối. Lâm Bắc Thần xách đầu của Minh Ly đại giáo chủ đặt ngay ngắn trên cái bàn dài ở trước bia mộ của Hàn Bác Vụ. Lúc này ba nén nhang mới đốt không đến một ngón tay, cũng chính là một phần mười, còn thiếu bốn người. Hắn nhếch miệng cười, biểu cảm là cười nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy lạnh lùng và bi ai. Đợi đến khi hắn một lần nữa trở lại thạch đài của Lạc Tinh Nhai, cầm kiếm nhìn về phía phi thuyền màu trắng, người tiếp theo, người nào đi tìm cái chết. Giữa trời đất vốn dĩ im lặng tiêu điều, nhưng trong khoảnh khắc này lại trở nên ồn ào. Có ý gì vậy? Lâm Bắc Thần hắn còn muốn tiếp chiến nữa sao? Cho nên thiên nhân xuất chiến trận thứ hai của đế quốc Bắc Hải vẫn là hắn ư? Lâm Bắc Thần, ngươi... Ngưu Thân Vương bước nhanh tới mũi tàu nghiêm nghị quát hỏi, ngươi còn muốn chiến sao? Ngân kiếm trong tay Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng xoẹt qua nham thạch dưới chân. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, một thân bạch y làm nền cho mặt trời, tựa như rát lên một lớp huyết quang. Ngũ quan thì anh tuấn vô song, hoàn nghĩ mỹ như là ngọc điêu khắc, thản nhiên nói, không phải còn muốn chiến, mà là năm trận chiến hôm nay đều do ta chiến, người cực quang các người có dám không? Một lời nói như viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, bất luận là người cực quang trên phi thuyền hay người Bắc Hải trên Huyền Kha, toàn bộ đều kinh hãi. Lấy sức mạnh một người khiêu chiến ngũ đại cường giả cấp thiên nhân sao? Đây không phải là đang nói mớ, cũng không phải đang nói giỡn, mà Lâm Bắc Thần thực sự muốn làm vậy. Người điên, điên rồi. Lấy một địch năm ư, hắn cho rằng hắn là thần linh sao? Nghe đồn Lâm Bắc Thần này là một tên não tàn, không ngờ rằng vào thời điểm này rốt cuộc tật não phát tác, chỉ là muốn tìm chết. Đây chính là cơ hội của đế quốc cực quang ta. Thầy nhau đánh, đánh chết hắn. Trên phi thuyền, các tướng quân cường giả và giáo chủ của đế quốc cực quang lập tức đều trở nên hưng phấn. Ngay cả Ngưu Thân Vương, sau khi sững sờ một chút, trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Không sai, trong nháy mắt ông ta đã ý thức được đây đúng là một cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần có thể nhân cơ hội này giết chết Lâm Bắc Thần, vậy thì cho dù đế quốc cực quang có thua cái trận thiên nhân sinh tử chiến này cũng rất đáng. Bởi vì Lâm Bắc Thần chết đi thì đế quốc Bắc Hải coi như kết thúc. Đừng thấy đế quốc Bắc Hải trước mắt dường như là có thế phục hưng quật khởi, nhưng trên thực tế đều dựa vào thực lực cá nhân cường đại của ngôi sao võ đạo mới Lâm Bắc Thần này tới để chống đỡ. Không còn Lâm Bắc Thần, đế quốc Bắc Hải đừng nói là phục hưng, chỉ sợ là sẽ phải lập tức lâm vào trạng thái chia năm xẻ bảy. Giết Lâm Bắc Thần chẳng khác nào chặt đứt tương lai của đế quốc Bắc Hải, chẳng khác nào là tuyệt đi khí vận của đế quốc. Qua thêm 30 năm nữa, đế quốc cực quang lại lần nữa có thể đem quân xuôi nam. Đến lúc đó thì diệt vong Bắc Hải sẽ nằm trong tầm tay. Còn trên Huyền Kha lại là bầu không khí và phản ứng hoàn toàn tương phản. Cái gì? Lâm Giáo Hoàng quá qua loa rồi đấy. Không cần thiết đâu. Đây há chẳng phải tự đưa mình vào nguy hiểm. Không thể. Tuyệt đối là không thể. Một số đại tướng quân và cường giả võ đạo không rõ chân tướng, chẳng biết nội tình. Trong lúc hỗn loạn lớn tiếng hét lên, mong đợi Lão Nguyên Soái Tiêu Diễn có thể nhanh chóng ngăn cản Lâm Bắc Thần làm vậy. Giống như Ngưu Thân Vương, trong lòng bản thân người Bắc Hải cũng hiểu rõ, Lâm Bắc Thần đối với đế quốc Bắc Hải bây giờ mà nói chính là cây định hải thần châm, là cái thần trụ chống trời. Giá trị quán cao hơn rất nhiều so với một tòa thành, một mảnh đất. Cho dù là lấy 5-3 cái hành tinh để đổi cũng là không thể. Trụ cột của đế quốc như vậy, há có thể tự mình đặt mình vào chốn nguy hiểm. Nhưng Lão Nguyên Soái Tiêu Diễn cũng không nói gì, bởi vì ông biết mình có nói cũng vô dụng. Trước trận chiến thì Lâm Bắc Thần đã thông báo chuyện này. Lúc đó Tiêu Diễn cũng có khuyên can, nhưng chỉ có thể nói là tốn công vô ích. Tiêu Giã đứng ở một bên cũng yên lặng không nói. Hắn vẫn là thông qua Hàn Bất Phụ mới quen biết Lâm Bắc Thần. Chính bởi vì như vậy, hắn thấm thía biết được Hàn Bất Phụ ở trong lòng Lâm Bắc Thần rốt cuộc chiếm địa vị quan trọng như thế nào. Đó không vỏn vẹn chỉ là bạn học, cũng không phải chỉ là bằng hữu, mà là người có thể còn quan trọng hơn so với huynh đệ người thân, huyết mạch đồng tình. Nếu như đổi lại là bản thân Tiêu Giã, nếu như có được thực lực, lời nói có trọng lượng, hắn cũng đưa ra lựa chọn như Lâm Bắc Thần. Đáng tiếc là phân lượng quán còn kém rất xa, cho nên bây giờ hắn chỉ có thể nhìn, lặng lặng cầu nguyện và trợ uy ở trong lòng. Đây là để ta. Một tiếng quát lớn vang lên, kiếm quang sắc bén vô song, lướt trên phi thuyền màu trắng, trong nháy mắt đã đến trên thạch đài của Lạc Tinh Nhai, hóa thành một trung niên thân hình gầy gò, mặc gấm y màu tím. Vạn Diệt Kiếm Tông, Liễu Sinh Thương của Đế quốc Đại Càn Trung ương, tới lĩnh hội giáo hoàng của Đế quốc Bắc Hải. Trong tiếng cười, người trung niên mang theo chút giễu cợt, đầu đội kim quang cải trâm bạch ngọc, eo quấn thắt lưng kim mãng, tơ bạc buộc lên vỏ kiếm màu trắng, thân hình cao giáo, thoạt nhìn có phong thái của khí độ của một thiên nhân kiếm đạo. Vạn Diệt Kiếm Tông, mí mắt của Lâm Bắc Thần nhướng lên cau mày nói, ngươi không phải là người của Đế quốc Cực Quang sao? Mặc dù ta không phải là người của Đế quốc Cực Quang, nhưng lại nguyện ý rút kiếm về hoàng thất Cực Quang, có gì không được sao? Liễu Thương Sinh như cười như không mà nói. Ở nơi xa trên huyền kha màu đen, lão nguyên soái Tiêu Diễn nhìn thấy cảnh này lập tức giận dữ. Ông đột nhiên biến sắc nhìn về phía Ngưu Thân Vương, nghiêm nghị chất vấn. Trận chiến quốc vận giữa hai nước, các ngươi lại có thể mời cường giả ngoại quốc tới tham chiến, lý nào là vậy? Ngưu Thân Vương cười nhạt một tiếng mà nói, trong khế ước thần thánh định ra vốn không hề cấm đoán chuyện này, có gì là không thể. Liễu tiên sinh chính là thiên nhân phong hiệu cấp 5, kiếm thuật thông thần, hắn nguyện ý rút kiếm về Đế quốc Cực Quang ta, chúng ta sao phải tự tuyệt chứ? Trên phu thuyền màu trắng nhất thời một trận cười vang. Đúng vậy, vì thiên nhân phong hiệu cấp 5 Vạn Diệt Kiếm Tông này chính là một bước ám kỳ của Đế quốc Cực Quang, để đánh bất ngờ, giết cho người Bắc Hải không kịp trở tay. Mặc dù hoàng thất Cực Quang vì thế mà đã bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng có thể mời được một vị thiên nhân phong hiệu cấp 5 ở vào thời khắc mấu chốt nghịch chuyển chiến cuộc thì có bỏ ra giá cao hơn cũng đáng. Hèn hạ vô sỉ, người Cực Quang có người có cần mặt mũi nữa không? Các cường giả võ đạo và tướng lĩnh của Đế quốc Bắc Hải trên huyền kha màu đen quả thực đều sắp tức giận đến bùng nổ. Mặc dù cũng đã từng nghĩ qua là người Cực Quang sẽ xuất ra ám chiêu, nhưng không ngờ rằng bọn hắn lại không biết xấu hổ như vậy. Trong lúc nhất thời, các đại lão quân chính của hai đại đế quốc ở trên phi thuyền cách không mà mắng nhau, nước bọt tung bay. Trên thạch đài Lạc Tinh Nhai, khóe miệng của Liễu Sinh Thương chứa đựng vẻ giễu cợt nhàn nhạt, không nói một lời. Được rồi, Lâm Bắc Thần mở miệng, tiếng mắng của Đế quốc Bắc Hải trong nháy mắt ngừng lại, vô số ánh mắt tập trung trên người hắn. Không có gì khác biệt cả, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Đám người nghe vậy đều khẽ giật mình, có ý gì vậy? Khoảnh khắc sau đó, bóng người khẽ động, kiếm quang lóe lên, phù quang giao thoa, kiếm khí sinh diệt. Thân hình của Lâm Bắc Thần tựa như quỷ ảnh ảo diệt, trong nháy mắt không thể nào tin nổi đã xâm nhập vào bên cạnh Liễu Sinh Thương. Đám người chỉ cảm thấy quang ảnh trong tầm mắt vặn vẹo, sau đó trước mắt hoa lên. Khi thị giác khôi phục bình thường thì Lâm Bắc Thần đã xách theo một cái thủ cấp của Liễu Sinh Thương. Vị thiên nhân phong hiệu cấp 5 Vạn Diệt Kiếm Tông đến từ Đế quốc Đại Càn ở Trung ương bị Lâm Bắc Thần xách trong tay, chậm rãi đặt ở trước bia mộ của Hàn Bất Phụ. Cái đầu người thứ hai, ba nén nhang trong lư hương cũng mới thiêu đốt không đến ba ngón tay, chưa đến ba phần thời gian, giữa trời đất là một mảnh yên tĩnh như chết. Chỉ khi gió nhẹ thổi qua vách núi, nhánh cây có hơi lắc lư, mới có một chút sóng âm lưu chuyển, khiến bầu không khí càng lộ vẻ quỷ quyệt hơn. Mặc kệ là huyền kha màu đen hay phi thuyền màu trắng, từng khuôn mặt trên đó trong nháy mắt dường như đều hóa đá, biểu lộ kinh người lại tương tự nhau là chấn kinh. Khác biệt ở chỗ sự chấn kinh của đám người Đế quốc Cực Quang là chấn kinh kinh khủng tẩm, còn sự chấn kinh của đám người Đế quốc Bắc Hải là người mang theo khí huyết bốc lên, sau đó mang theo sự vui mừng kinh hãi. Một màn này ai cũng không thể ngờ tới. Suy cho cùng, người xuất chiến là một vị thiên nhân phong hiệu cấp 5, hàng thật giá thật, hơn nữa còn đến từ Đế quốc Trung ương Đại Càn. Đối với những đế quốc nhỏ tương đối hẻo lánh như Bắc Hải hay Cực Quang mà nói, thì bất cứ người hay vật nào, một khi tăng thêm hai chữ Trung ương, hai cái tiền tố này, vậy thì lập tức đẳng cấp sẽ tăng lên gấp bội. Có thể khiến cho một vị thiên nhân phong hiệu cấp 5 đến từ Đế quốc Trung ương bị một kiếm miễu sát, đây quả thực không hợp con mẹ nó thói thường. Lâm Bắc Thần, người chiến thắng thiên nhân cấp 5 đã rất đáng sợ rồi, tại sao người còn có thể một kiếm miễu sát? Phạm Quy, nha, các vị thần linh, mau đến mà xem, nơi này có người gian lận. Các cường giả võ đạo và đại lão quân chính chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đã bị gắt gao đập nát và lật đổ. Không, chính xác mà nói thì có lẽ là bị gắt gao phá hủy. Hiện tại tất cả mọi người cuối cùng đã hiểu ra câu nói vừa rồi của Lâm Bắc Thần là có ý gì, không có gì khác biệt cả. Đúng vậy, bất luận là đại giáo chủ Minh Ly hay là thiên nhân cấp 5 Vạn Diệt Kiếm Tông cũng thế, Hai người không có gì khác biệt, đều bị một kiếm chém chết. Giơ tay lên là miễu sát giống nhau, đều chỉ xuất ra một kiếm mà thôi. Có thể có gì khác biệt được chứ? Thế nhưng, Lâm Bắc Thần này, chết tiệt, tại sao hắn lại mạnh đến như vậy? Trong khoảnh khắc này, vô số ánh mắt ẩn chứa cảm xúc khác nhau, đều tập trung trên người của Lâm Bắc Thần. E sợ, mừng rỡ như điên, hoang mang, kinh ngạc, chúng sinh vạn tượng, còn nhiều nữa. Còn biểu cảm của Lâm Bắc Thần sau khi nhìn bia mộ, ước chừng vài hơi thở, đột nhiên hơi thay đổi. Không đúng. Hắn lẩm bẩm một mình, cả đám người đều giật mình, lại không đúng ở chỗ nào nữa. Chỉ nghe Lâm Bắc Thần tiếp tục lẩm bẩm một mình. Ngươi cũng không phải là người cực quang, có tư cách gì được đặt ở đây. Nói xong, Lâm Bắc Thần không chút do dự bay lên cho một cước, cái đầu của Liễu Sinh Thương từ bàn thờ bay ra ngoài, bành. Cái đầu đập vào vách đá trong nháy mắt nát bấy. Đám người nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy nhịp tim đập nhanh một trận. Một cái đầu người của thiên nhân phong hiệu cấp 5 lại có thể không có tư cách để trở thành cống phẩm ư. Các đại lão quân chính song phương đều không khỏi mặc niệm cho Liễu Sinh Thương. Chết rồi cũng không có thể diện, ngay cả việc lên bàn thờ cũng không xứng. Thật sự là một thiên nhân thê thảm. Thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ động là lần nữa xuất hiện trên thạch đài của Lạc Tinh Nhai. Người tiếp theo. Hắn đưa mắt đảo qua phi thuyền màu trắng. Ai tới? Đám người đế quốc cực quang trong nháy mắt đều cúi đầu, bởi vì chưa cảm thấy ánh mắt kia nhìn qua, rơi vào trên da thịt giống như kim châm, tựa như lưỡi hái của tử thần trong khoảnh khắc đang kề vào cổ. Da thịt truyền đến một loại thâm hàn thấm vào tận cốt tủy. Mỗi người đều giống như bị một bàn tay to lớn khủng khiếp bóp lấy trái tim, quả thực là sắp không thể nào thở nổi. Một người một kiếm, bạch y cắt ngang thiên khuyết. Trong khoảnh khắc này, Mỹ Thiên Nam trên thạch đài Lạc Tinh Nhai càng khủng khiếp hơn so với tử thần. Con ngươi của Ngưu Thần Vương co lại nhỏ như mũi kim, một loại kinh dị, mất khống chế từ mỗi một cọng lông trên người ông ta lan tràn ra. Thế cục đã hoàn toàn vượt xa tưởng tượng. Sự mạnh mẽ của Lâm Bắc Thần đã đột phá cực hạn tưởng tượng của bọn hắn. Thiên nhân phong hiệu cấp 5 đối với hai đại đế quốc Bắc Hải cực quang mà nói đã là giới hạn trên như một cái trần nhà. Nhưng ở dưới kiếm của Lâm Bắc Thần thì lại không đỡ nổi một đòn. Quân không thấy, thi thể của Liễu Thương Sinh lúc này đứng sừng sững ở trên Lạc Tinh Nhai, còn chưa kịp rút kiếm bên eo của mình ra. Điều này nói rõ cái gì? Thiên nhân phong hiệu cấp 5 ở trước mặt Lâm Bắc Thần, ngay cả tư cách để mà rút kiếm cũng không có. Phe mình còn ai là đối thủ chứ? Đối mặt với sự khiêu chiến của Lâm Bắc Thần, trong lúc nhất thời trên phi thuyền màu trắng lớn như vậy, lại không có ai nghênh chiến. Ở trên Lạc Tinh Nhai, Lâm Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, một đám hèn nhát. Giọng nói không lớn nhưng đôi bên đều nghe thấy rõ ràng. Trên huyền kha màu đen, nguyên soái, tướng quân, cường giả và quân sĩ lập tức phá ra cười. Đây quả thực là một màn tha thiết chờ mong. Là cường giả của quốc gia mình, một người một kiếm, dọa cho đế quốc cực quang sợ hãi. Trên phi thuyền màu trắng lúc này có vô số gương mặt phẫn nộ đỏ bừng lên. Rất nhiều cường giả võ đạo cực quang theo bản năng muốn xuất thủ, nhưng đã dùng lý trí sau cùng để kiềm chế lại. Trận thiên nhân sinh tử chiến lần này, thứ đánh cược chính là quốc vận. 5 trận thắng 3, Lâm Bắc Thần đã thắng 2 trận rồi. Nếu như bọn hắn thua thêm một trận nữa, vậy thì mang ý nghĩa là đế quốc cực quang đã thua. Rất nhiều cường giả võ đạo cực quang không sợ chết, nhưng lại sợ uất nhục, sợ cái chết của mình không những không thể gọi là thể hiện được tận trung vệ quốc, mà ngược lại trở thành đồng lõa của đế quốc Bắc Hải, bị đính trên cái trụ sỉ nhục của cực quang và trên Lạc Tinh Nhai. Thế nào, đế quốc cực quang không còn ai nữa à? Lâm Bắc Thần cười lạnh, nâng trường kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào giáo hoàng Ngu Chóc Ngư của Vũ Tri Thần Điện mà nói. Giáo hoàng của Vũ Tri Thần Điện có dám đánh một trận không? Sắc mặt của Ngu Chóc Ngư hơi thay đổi. Loại chuyện bị chỉ mặt gọi tên khiêu chiến này trước kia còn chưa từng xảy ra trên người hắn. Hắn chỉ sau một khoảng do dự ngắn ngủi liền đưa ra đáp án. Có gì mà không dám chứ? Ánh sáng màu bạc dưới thần nhấp nháy, thần lực cuồn cuộn. Giáo hoàng Ngu Chóc Ngư của Vũ Tri Thần Điện tựa như thoáng hiện lên trong hư không. Trong nháy mắt sau đó đã xuất hiện ở trên thạch đài Lạc Tinh Nhai. Hắn nhất thiết là phải xuất khiến, không có lựa chọn nào khác, bởi vì Lâm Bắc Thần là giáo hoàng của thần điện kiếm chi chủ quân. Một trận chiến này là hoàng đấu với hoàng. Nếu như hắn không dám xuất chiến, tin tức truyền ra ngoài, người ngoài dựa vào cái này mà chế giễu cười nhạo thì cũng thôi. Nhưng e là ngay cả các tín đồ của Vũ Tri Thần Điện cũng cho rằng giáo hoàng nhà mình sợ giáo hoàng của đối phương. Đó mới là đả kích mang tính hủy diệt đối với tín ngưỡng của Vũ Tri Thần Điện. Cái này cũng là nguyên nhân mà đám người Ngưu Thần Vương, Tô Định Phương ở trên phi thuyền màu trắng không có lên tiếng ngăn cản. Bị Lâm Bắc Thần chỉ vào mũi khiêu chiến, nếu như lùi bước thì hậu quả khó mà lường được. Ở bên trên Lạc Tinh Nhai, Ngưu Chóc Ngư thôi động công pháp thần đạo, dị tượng huyễn hiện. mũ lông, áo choàng, giáp trụ, chiến ủng màu bạc khổng lồ cùng với một thanh trường thương to lớn, giống như cánh tay thần linh vô hình đang phác họa ra, nhanh chóng huyễn hiện trên người hắn. Đây là chiến trang Vũ Thần Chi Tứ của Giáo Hoàng Vũ Chi Thần Điện. Cùng với lực lượng cường đại mà Lâm Bắc Thần biểu hiện ra, Ngu Chóc Ngư ngay lập tức liền triển hiện ra tư thái mạnh nhất. Dưới sự gia trì của thần linh chiến trang, khí thức thần đạo của Ngu Chóc Ngư không ngừng nâng cao, điên cuồng tăng vọt, lòng tin của hắn cũng theo đó mà không ngừng gia tăng. Trên phi thuyền màu trắng vang lên tiếng hò reo của đám tướng lĩnh và quân sĩ. À, cảm giác thật là quen thuộc. Lần trước triệu hồi chiến trang Vũ Thần Chi Tứ vẫn là khi đối phó với một thiên ngoại tà ma xuất hiện trong biên giới của đế quốc. Đó là trận đại chiến của 60 năm về trước. Thiên ngoại tà ma kia chân thân giáng lâm, lực lượng liên miên không dứt, có thể tay không xé rách cả thiên nhân cấp 3, có thể xưng là vô địch. Thế nhưng sau khi bổn tọa triệu hồi ra chiến trang Vũ Thần Chi Tứ, kiên trì không đến 10 hơi thở đã hóa thành tro bụi rồi. Giáo hoàng của Vũ Chi Thần Điện Ngu Chóc Ngư mở miệng lẩm bẩm, nói một câu một chữ, lực thần đạo cũng sẽ tăng lên một đoạn. Rất nhanh thần lực toàn thân của Ngu Chóc Ngư cuồn cuộn, đã chói mắt không thể nhìn gần, giống như thể mảnh thế giới này có thêm một cái mặt trời. Dưới tác dụng của thần lực dao động, gió của Lạc Tinh Nhai đều trở nên rít gào, đá vụn chậm rãi lơ lửng, như thể từng mũi tên, lá cây cũng đều chậm rãi đem mũi nhọn nhắm vào Lâm Bắc Thần, tựa như chỉ cần Ngu Chóc Ngư tâm niệm vừa động liền có thể hóa thành mũi tên, xuyên thủng tất cả, hủy diệt tất cả trên con đường của hắn. Ngu Chóc Ngư lúc này đang cổ vũ niềm tin cho tất cả người cực quang. Lòng tin vốn dĩ bị Lâm Bắc Thần cường thế biểu hiện mà đả kích đến mức lung lay sắp đổ, cuối cùng đã bắt đầu vực dậy, mang theo tính chất phục thù. Còn ở trên Huyền Kha màu đen, trái tim của quần chúng đế quốc Bắc Hải cũng treo lên lơ lửng. Một giáo hoàng của đế quốc thì phân lượng là không hề nhẹ. Thần quyền vốn dĩ đã áp đảo hoàng quyền, thần điện có bao nhiêu tích lũy thì giáo hoàng có bấy nhiêu sức mạnh. Về điểm này, cho dù là thiên nhân phong hiệu cấp 5 đến từ đế quốc trung ương, có lẽ cũng không đủ khả năng. Lâm Bắc Thần cũng không có nói nhiều lời nhảm nhí, kiếm quang lập lòe, một kiếm trực tiếp chém ra. Vẫn là chiêu của kiếm thập thất, chém giết nhanh chóng, rút ngắn khoảng cách như chém giết liễu sinh thương. Kiếm lục, ảnh đột chạm, keng, tiếng kiếm leng keng trong trẻo vang lên, quang ảnh nhấp nháy, kiếm quang chém lên mặt trời nhỏ màu bạc chói mắt kia, chỉ một thoáng quang mang vạn trượng, tia sáng chói mắt trong nháy mắt bắn ra, giữa trời đất chỉ còn là một loại màu sắc. Tất cả mọi người mở to hai mắt, lưỡi kiếm màu bạc bay vụt qua, thân ảnh của Lâm Bắc Thần lui về chỗ cũ. Hắn nhìn kiếm trong tay, khẽ nhíu mày, kiếm gãy rồi. Không, chính xác mà nói thì là nát rồi. Thanh điểu kiếm màu bạc lưu hành nhất từ tiệm vũ khí của Phạm Đại Sư tung ra, quả nhiên không xứng với thân phận cao quý của ta. Lâm Bắc Thần trong lòng lặng lẽ phỉ nhổ một câu. Ở phía đối diện, không sai, chính là loại cảm giác này. Trên mặt của giáo hoàng Ngu Chóc Ngư bên Vũ Chi Thần Điện hiện ra vẻ say mê. 60 năm trước, thiên ngoại tà thần kia đã từng không ai địch nổi, đã từng hung uy vô đúc, nhưng cuối cùng vẫn bị tiêu diệt dưới chiến trang Vũ Thần Chi Tứ. Lâm giáo hoàng, nếu như thủ đoạn của ngươi vỏn vẹn chỉ có vậy, vậy thì trận chiến thứ ba này, ngươi sẽ phải thua. Giữa hai đầu lông mày quán tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, còn trên phi thuyền màu trắng phía xa, Ngu Thần Vương gắt gao cắn môi, vùng nắm đấm. Còn một số cường giả võ đạo và đầu sỏ quân chính của đế quốc cực quang thì trực tiếp vui mừng hoan hô. Thắng rồi. Sự kiêu ngạo của Lâm Bắc Thần cuối cùng đã bị ngăn trở rồi. Một kiếm diệt thế có thể miễu sát Minh Ly đại giáo chủ, Liễu Sinh Thương đã trực tiếp bị giáo hoàng miện hạ chặn lại. Chẳng những chặn lại còn chấn nát cây kiếm của Lâm Bắc Thần, lập tức phân ra cao thấp, thắng bại đã quá rõ ràng. Không hổ là giáo hoàng miện hạ, không hổ là có áo giáp mệnh nhất thế gian. Danh xưng là thần minh chiến trang, ngay cả Tô Định Phương, người vẫn luôn cau chặt mày cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chặn được rồi, chặn được một kiếm quỷ khốc thần sầu kia của Lâm Bậc Thần thì mọi chuyện liền trở nên đơn giản. Trên Huyền Kha màu đen, biểu cảm của đám người Liễu Nguyên Soái, Tiêu Diễn, Tiêu Giã và Lăng Trì thì lại trở nên căng thẳng. Còn lúc này đây trong lòng của Lâm Bậc Thần thì lại chỉ có một vấn đề. Tại sao? Tại sao Vũ Chi Thần Điện lại giàu có hơn thần điện kiếm chi chủ quân nhiều như vậy? Cái loại thần linh chiến trang vừa nhìn qua đã rất là mất dạy này, tại sao thần điện của kiếm chi chủ quân lại không có? Mọi người đều là giáo hoàng, dựa vào cái gì ta cầm một thanh kiếm nát, còn đối phương lại là trang bị thần trang. Hơn nữa giáp trụ thoạt nhìn giống như là một loại nào đó đến từ thần giới kia. Cho dù chỉ có mũ lông, áo choàng, giáp ngực, một bộ phận nhỏ, chiến ủng, thoạt nhìn thì giống như thánh y của chiến sĩ trong siêu xây ra, không thể hoàn toàn che phủ được cơ thể, nhưng lại có thể cung cấp sự bảo vệ cường đại và đem thần lực của ngu chóc ngơ kia tiến hành gia tăng với một biên độ rất khoa trương. Gọi là vũ thần chi tứ sao? Nghe có vẻ chính là bảo bối cất đáy hòm do vũ tiễn chi thần ban cho. Tại sao kiếm chi chủ quân lại không ban cho bên này? Chẳng trách nhiều năm như vậy mà đế quốc cực quang lại luôn có thể nghiền ép đế quốc Bắc Hải. Trách ai đây? Chỉ trách thần linh mà các người tín ngưỡng không tranh khí là một kẻ nghèo hèn. Sau đó Lâm Bắc Thần lại nghĩ tới, đây là thời điểm để mình cũng làm một kiếm giống như vậy rồi. Loại hàng bán chạy ở trong mắt của người bình thường như là thanh điểu kiếm màu bạc này căn bản không cách nào tiếp nhận huyền khí tiên thiên cường đại và tiêu sái không cỏ bó của ta. Vừa dùng sức thì nó liền vỡ nát. Cái này thực sự là mất mặt ngân kiếm thiên nhân ta quá mà. Ta đường đường là thiên nhân phong hậu, là giáo hoàng của thần điện, chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Trong nháy mắt vô số ý niệm lướt qua trong đầu Lâm Bắc Thần. Còn sự yên lặng của hắn và sắc mặt mấy lần thay đổi của hắn, hắn còn nghiến răng nghiến lợi, rơi vào trong mắt của giáo hoàng ngu chóc ngư bên vũ chi thần điện, lại bị hiểu thành là cùng đường bí lối, hay là hết đường xoay sở. Cho nên nói đòn công kích mạnh nhất của Lâm Bắc Thần thực ra chính là một kiếm vừa rồi hay sao? Chỉ cần ngăn cản một kiếm này thì mọi chuyện đều kết thúc sau. Vậy thì cơ hội tốt tới rồi. Đến mà không trả lễ thì không hay. Lâm giáo hoàng, kiếm của thần điện kiếm chi chủ quân ta đã được thưởng thức qua. Bây giờ thì ngươi chuẩn bị sẵn sàng mà tiếp nhận tiễn của vũ tiễn chi thần rồi chứ? Ngu chóc ngư trong tiếng quát, thần lực mạnh mẽ vô song điên cuồng phun trào. Lĩnh vực tiễn vốn dĩ là hình thành xung quanh cơ thể cũng bắt đầu ngưng kết lại. Gió núi, đá rơi, cỏ cây, tất cả đều hóa thành tiễn. Ngu chóc ngư liền cầm ngân thương trong tay. Chở đá, ngân thương. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng của Lâm Bắc Thần xuất hiện một dấu hỏi to đùng. Vì sao giáo hoàng của vũ tiễn thần điện vũ khí lại không phải là mũi tên mà lại là một cây thương? Đây cũng là quá treo đầu dê bán thịt chó rồi. Bánh phu thê, ít nhất thì nó vẫn là bánh. Mèo theo nghi vấn to lớn, Lâm Bắc Thần lại lấy bại bảo bối bên hông của mình ra. Đó là một cây gậy, một cây lang nha bổng đến từ thiên ngoại, ngân quang lóng lánh, chói mắt. Ngươi vẫn là nếm thử tư vị đại bổng của ta một chút đi. Lâm Bắc Thần cười lên hung hãn rồi điên cuồng xông lên. Tu vi của hắn bây giờ là tu vi thiên nhân ngũ hệ cấp 5, đại viên mãn, vốn đủ dùng để nghiền ép bất cứ một thiên nhân cấp 5 nào, cộng thêm với binh khí thiên ngoại trong tay, chuyên phá thần lực. Một gậy hạ xuống, lực trường thần lực của thần minh chiến trang trong vũ thần chi tứ trong nháy mắt liền bị phá bỏ. Hợp tình hợp lý, bởi vì ngay cả sức mạnh tín ngưỡng của thiên thảo thần cộng với việc đại hoàng thần lực mà thiên thảo thần mượn được sau khi trở thành con rối của thần linh cũng không thể nào ngăn cản nổi binh khí thiên ngoại, huống chi là thần minh chiến trang của ngu chóc ngư trước mắt. Thiên ngoại chỉ bình làng nhà bổng, không đánh chết được thân hình con rối của thiên thảo thần, chẳng lẽ còn không đánh chết được một tên phàm nhân mượn nhờ thần lực hay sao? Lang nha bổng trực tiếp nện lên đầu của giáo hoàng ngu chóc ngư bên vũ chi thần điện. Vẻ tự tin tuyệt đối trên mặt của người sau lại biến thành kinh hãi tuyệt đối, hoảng sợ tuyệt đối, hối hận tuyệt đối, cùng với tử vong tuyệt đối. Giống như một quả dưa hấu bị cây búa sắt đập vào, phốc. Âm thanh của lớp vỏ ngoài thân nứt vỡ xuất hiện, sau đó là đỏ trắng vàng tức khắc bắn ra tung tóe. Khuôn mặt tự tin vu song của ngu chóc ngư theo cái đầu trong nháy mắt biến mất, còn thân thể quán cũng trong nháy mắt thấp đi một đoạn. Bộ vị ở dưới đầu gối giống như một cái đinh bị đóng vào trong nham thạch dưới chân. Thần minh chiến trang gia tăng thần lực, hình thành lực trường trong nháy mắt cũng theo đó sụp đổ. Gió núi vẫn là gió núi, đá vụn vẫn là đá vụn, cỏ cây vẫn là cỏ cây, tất cả đã trở về hình dạng ban đầu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.